Nàng đến cùng ánh trăng. Chương 64. Hoàng tử công chúa tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức khỏe của hoàng đế vẫn vô cùng suy yếu, đầu óc lúc tỉnh lúc mơ. Đoàn Lan Khuê phải ngày ngày vào cung giúp hắn châm cứu. Lúc này các hoàng tử công chúa đã gần như tề tựu đông đủ, tranh nhau trông chừng bên giường tỏ lòng hiếu thảo. Đoàn Lan Khuê nhìn đống người ồn ào, mất kiên nhẫn lên tiếng. Ta biết các hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ đều là những người con có hiếu, muốn ở bên chăm sóc bệ hạ. Nhưng hiện tại, điều mà bệ hạ cần nhất chính là sự yên tĩnh. Vậy nên kính xin mọi người hãy ra bên ngoài chờ đợi, chỉ để lại một người ở lại mà thôi. Hiện tại ở nơi này lệnh của nàng là lớn nhất, bởi vì nàng là người nắm giữ vận mệnh của hoàng đế. Những người này tuy là công chúa hoàng tử nhưng cũng không ai dám có ý kiến với nàng. Đoàn Lan Khuê nói xong nàng cũng không thèm đếm xỉa tới bọn họ nữa, mặc cho bọn họ kéo nhau ra bên ngoài phân chia người túc trực. Đoàn Lan Khuê châm cứu cho hoàng đế xong, lại căn dặn hai ngự y trực tiếp chăm sóc những điều cần chú tâm rồi xách hòm thuốc rời đi. Nàng còn bận điều phối thuốc trị thương đưa đến chiến trường biên giới bên kia. Lê Trường Quân sau khi thượng triều xong đến thẳng tẩm điện của hoàng đế, nhìn thấy những cháu trai cháu gái đứng đầy ở cửa, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đúng là có một thì tốt, có mười thì vô duyên. Nhiều con tưởng nhiều phúc, nhưng mỗi con một mẫu, đấu đá nhau điên cuồng như vậy, phúc chưa thấy đâu mà chỉ thấy họa là nhiều. Lê Trường Quân sinh ra trong hoàng thất, sống đến nay chưa qua được nửa đời người, nhưng hắn lại sống qua đến ba đời hoàng đế rồi. Hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đấu đá tranh giành của nữ nhân hậu cung, cũng chứng kiến đến biết bao nhiêu sinh mệnh nhỏ bé phải yểu mệnh trong các lần đấu đá đó. Chính hắn cũng đã phải chết hụt đến mấy lần. Phải nói rằng những đứa trẻ hoàng thất có thể sống đến tuổi trưởng thành như bọn họ, một là do có mẫu thân giỏi tranh đấu, hai là bọn họ sinh ra đúng thời điểm thịnh sùng của mẫu thân, hoặc là mẫu thân của bọn họ quá vô dụng nên không ai thèm để mắt đến. Trường hợp cuối này thì kẻ sống cũng là cỏ dại ven đường vô cùng chật vật. Trường hợp như Lê Trường Quân rất hiếm, hắn có một mẫu thân là chính cung hoàng hậu. Bà có nhà mẹ đẻ thế lực khủng bố chống lưng, lại là thanh mai trúc mã lớn lên cùng hoàng đế, là ánh trăng sáng trong lòng của ông ấy. Hắn lại là nhi tử được sinh ra khi cả hai người lớn tuổi nên càng được quý trọng hơn. Có thể nói hắn chính là lộc trời ban cho hoàng thất khi đó, biểu tượng cho sự thịnh vượng sinh sôi phát triển của Minh Quốc theo như lời quốc sư của bọn họ đã nói vậy. Hoàng tổ thúc, đám hoàng tử công chúa vừa thấy hắn đã lập tức nhao nhao hành lễ. Bọn họ biết hiện tại người nắm quyền là ai, người có thể quyết định người ngồi lên ngôi báo đời vua kế tiếp là ai, không phải hoàng đế phụ hoàng của bọn họ, mà chính là vị trước mắt này. Lê Trường Quân phất tay với bọn họ, đứng hết lên đi. Đúng lúc cửa điện được mở ra, Đoàn Lan Khuê xách theo hòm thuốc đi ra ngoài, Lê Trường Quân lập tức tiến lên đón lấy hòm thuốc trong tay của nàng. Xong rồi, Đoàn Lan Khuê tùy tiện khẽ gật đầu. Nàng có chút mệt mỏi vì phải tiêu hao quá nhiều nội lực. Xong rồi, nhìn sắc mặt nàng không tốt, Lê Trường Quân cũng biết nàng gần đây vất vả nhiều, lập tức hạ lệnh. Chuẩn bị Nguyễn Kiệu đến đây. Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổng Quản không dám chậm trễ lập tức đáp lời chạy đi chuẩn bị Nguyễn Kiệu đến. Lê Trường Quân cảm thấy nếu không phải quá nhiều người chú ý hắn có thể ôm nàng đi, đỡ phải dùng đến kiệu cho phiền. Những công chúa hoàng tử đứng đó, nhìn hoàng tổ thúc nhà mình chăm sóc quan y của phụ hoàng thì kinh ngạc không thôi. Cảm giác hoàng tổ thúc cao cao tại thượng, không gần nữ sắc lúc này đang nịnh nọt lấy lòng quan y, thật sự là vượt ngoài sự tưởng tượng của bọn họ. Trong mắt không khỏi nhìn Đoàn Lan Khuê thêm mấy lần, Nguyễn Kiệu rất nhanh đã được đưa tới, Đoàn Lan Khuê cũng chẳng làm màu làm gì, lập tức ngồi lên kiệu, nàng thực sự rất là mệt. Lê Trường Quân nhìn bộ dáng của nàng thì có chút buồn cười, trong mắt lại ẩn chứa toàn sự dịu dàng. Cửu vương gia, bọn họ còn chưa có đi được bao xa đã có thị vệ hớt hải chạy theo sau. Thị vệ chạy tới lập tức quỳ gối, chắp tay, thở không ra hơi mà bẩm báo. Vương gia, thượng thư đại nhân và tể tướng ở nội điện muốn gặp ngài à? Lê Trường Quân ẩn đau nhức cái đầu, mấy vị lão thần này bị làm sao vậy, cứ nhất mực cuốn lấy hắn. Hắn nhìn Đoàn Lan Khuê thở dài bất đắc dĩ, nàng trở về trước đã, giải quyết xong việc với bọn họ ta sẽ đến tìm nàng. Ồ, Đoàn Lan Khuê lười biếng gật đầu, Lê Trường Quân không nhịn được mà đưa tay muốn nheo má nàng, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của nàng nhìn chỉ đành rút tay về, hắn quên mất nàng là đang cải trang. Lê Trường Quân vừa rời đi, kiệu của Đoàn Lan Khuê mới đi được đoạn đường ngắn đã bị người ta chặn lại. Kẻ nào to gan, thấy Hoàng Quý Phi còn không xuống kiệu hành lễ. Đoàn Lan Khuê đang lười biếng ở trên kiệu nhắm mắt dưỡng thần, thấy kiệu đột nhiên dừng lại, lại nghe tiếng công nhân the thé quát mắng mới từ từ mở mắt nhìn. Nhìn thấy trước mặt mình cũng có một nguyễn kiệu, trên đó chính là Đào Hoàng Quý Phi, người đang chấp quản hậu cung, là cháu gái tâm phúc của Mã Giao Thái Hậu. Trước đây khi Phế Hoàng Hậu còn tại vị, vị này vẫn luôn một mực an phận ở bên cạnh hầu hạ Mã Giao Thái Hậu, không nghĩ đến Hoàng Hậu vừa ngã xuống, bà ta đã không tiếp tục nhẫn nhịn thêm nữa, lập tức leo lên. Đoàn Lan Khuê lười biếng mà nhìn qua, dân nữ gặp qua Hoàng Quý Phi nương nương, thấy nàng lười biếng ở trên kiệu, tùy ý mà mở lời, không chịu xuống kiệu hành đại lễ, mà bên cạnh Đào Hoàng Quý Phi tức giận tiến lên mắng. Người hỗn xược, gặp Hoàng Quý Phi còn không mau xuống kiệu hành lễ. Đoàn Lan Khuê nhàn nhạt liếc bọn họ một cái. Ta gặp qua hai vị thái hậu, gặp qua bệ hạ hay cửu vương gia hiện tại là nhiếp chính vương, còn không phải hành đại lễ, ngươi nghĩ Hoàng Quý Phi nhà ngươi so với bọn họ được hay không, mà dám bắt bổn cô nương ta phải hành đại lễ. Lời nàng vừa dứt, đằng sau Đào Hoàng Quý Phi có mấy nguyễn kiệu khác đi tới, nghe thấy những lời này của nàng bọn họ đều phải dừng lại. Đào Hoàng Quý Phi từ khi thượng vị đến nay, vẫn là lần đầu tiên bị người ta làm mất mặt đến như vậy. Một vị cô nương ở bên cạnh bà ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Đoàn Lan Khuê, trong mắt tràn đầy sự oán hận. Nàng ta chính là cháu gái của Đào Hoàng Quý Phi, lần trước đã nhìn thấy đại hoàng tử tỏ tình với Đoàn Lan Khuê. Nàng ta tiến lên nhìn Đoàn Lan Khuê, hất cằm, ngữ khí của ngươi cũng thật lớn, dám nói ra những lời như vậy. Ta là nói sự thật. Đoàn Lan Khuê mệt mỏi, cũng chẳng muốn cùng mấy kẻ này dây dưa thêm, chậm trễ thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tránh ra, để ta còn trở về. Hỗn láo, người đâu mau đến bắt nữ nhân vô phép tắc này lại, vả miệng cho ta. Nữ tử kia nào chịu được thái độ không đặt nàng ta vào mắt này của Đoàn Lan Khuê, thù cũ hận mới nàng ta muốn mượn uy của Hoàng Quý Phi dạy dỗ một lần. Cách chương.